pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1572 Tùy Ý Nhiệm Vụ 6. Bộ ba mà oa tử ngươi uy vũ hùng tráng. Trong khoang thuyền có thuyền viên nhóm lưu lại khô mát quần áo. Đoàn người ba chân bốn cẳng chạy nhanh đem Trình Quốc Kiệt trên người quần áo ướt thay thế. Chưa từng có người coi trọng như vậy quá cái này vừa mới vừa gia nhập anh nông dân tử. Không có biện pháp a, cái kia mắt lộ ra hung quang tiểu cô nương nói. Nàng ba nếu là đã chết, đại gia ai đều đừng nghĩ về nhà, tất cả đều uy cá. Nếu là nhà khác 7 tuổi tiểu hài tử nói lời này. Ở đây bất luận cái gì một vị đều có thể đem hắn đương bao cát giống nhau đá bay. Nhưng là bọn họ trên thuyền vị này tuyệt đối là ngoại lệ. Cái này bọn họ thật sự không thể trêu vào. Có mấy cái thuyền viên cho nhau chi gian trao đổi cái ý vị thâm trường ánh mắt. Lão Thảo Hải nhóm đều cảm thấy đứa nhỏ này trên người khẳng định có cổ quái. Nói cách khác ngươi gặp qua nhà ai hài tử là cái dạng này. Lâm Tịch tinh thần lực siêu tầm phụ cận mặt biển, nhìn xem còn có thể hay không tìm được mặt khác người sống sót. Phát hiện hơn 100 mễ ngoại giống như có người, vì thế đem phương hướng chỉ cấp nhị xe chạy nhanh chạy tới phòng điều khiển thông chi xe ngựa. Hắn thật sự không muốn cùng cái này thoạt nhìn thực quỷ dị tiểu nha đầu ngốc tại cùng nhau. So sánh mà nói, ngày thường cả ngày trang bức xe ngựa đều trở nên đáng yêu cực kỳ. Lâm Tịch thừa dịp cơ hội ngón tay nhanh chóng ở Trình Quốc Kiệt tanh trung. Thiên đột, thần tàng, khí hải mấy cái huyệt vị điểm quá, lại giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn ngực bụng, nghe được hắn thật sâu thở ra một ngụm chọc khí, tức khắc một lòng hoàn toàn hạ xuống. Tuy rằng bão táp đã qua đi, nhưng là mặt biển sóng gió vẫn cứ không nhỏ. 12 mễ dài hơn, 3 mét tả hữu khoan cương chế thuyền đánh cá. Ở biển rộng này chỉ cự thú trước mặt chỉ có thể xem như một cái vi khuẩn. Gió bão qua đi, đã bắt đầu có các loại kêu không nổi danh hải điểu ra tới vồ mồi. Cuối cùng không giống bắt đầu như vậy một mảnh túc sát. Trừ bỏ cuồng phong cuốn sóng giữ ngập trời dựng lên ở ngoài không còn có khác. Phảng phất thế giới này cũng chỉ dư lại hỗn độn một mảnh thiên. Thủy cùng chính mình, còn có kia thâm nhập cốt thủy vắng lặng, người này vẫn như cũ là bị Lâm Tịch dùng chủy thủ thêm dây từng cấp chồng lên tới. Một chờ thuyền đánh cá tới gần người này, trên thuyền hai cái lặn xuống nước lập tức nhận ra người nọ đúng là Hồng đội quân thép. Hắn trạng thái muốn so Trình Quốc Kiệt tốt một chút, vươn tay tới suy yếu diêu hai hạ. Cùng Trình Quốc Kiệt gặp phải vấn đề giống nhau, thuyền đánh cá không có biện pháp tinh chuẩn tới gần, mà mặt khác thuyền viên nhóm ai đều không nghĩ dưới tình huống như vậy xuống biển. Ánh mắt mọi người đều đáng xấu hổ tập trung ở cái đầu nhỏ nhất khô gầy tiểu hoàng mao nha. Đầu trên người, Hồng đội quân thép trạng thái thoạt nhìn đích xác do Trình Quốc Kiệt muốn hảo. Thay cho khô mát quần áo uy hắn uống lên điểm canh gừng. Sau đó bọn họ lại ở chỗ này chuyển động hơn một giờ thời gian. Lại lần nữa cứu hai cái thuyền viên lúc sau bọn họ khởi hành quay trở về. Bởi vì cuối cùng cứu lên tới hai cái thuyền viên giữa một cái phổi bộ sạc thủy. Hơn nữa bắt đầu phát sốt, một cái khác chân ở thuyền bị tạp thoái thời điểm đã bị thương. Lúc sau càng là bị không biết thứ gì cấp xả đi rồi nửa chân. Vạn hạnh chính là không có gặp được cá mập hơn nữa người này cầu sinh ý chí thực ngoan cường. Hơn nữa Lâm Tịch bọn họ tới còn xem như kịp thời. Miễn cưỡng nhặt về một cái mệnh, dưới tình huống như vậy tiếp tục cứu hộ chỉ sợ sẽ chậm trễ đã cứu trở về tới người. Vì thế thuyền đánh cá lập tức khai đủ mã lực hướng về La Gia Loan bão táp mà hồi. Sắc trời tuy rằng đã chậm, nhưng là thời tiết lại bắt đầu dần dần biến hảo. Tảng lớn trồng chất xuyên vân trung cuối cùng mơ hồ lộ ra một mặt dáng màu tỏ rõ ngày mai. Sẽ là cái ngày nắng, mà nguyên bản phân không rõ nơi nào là hải nơi nào là thiên một mảnh xám xịt trung bắt đầu xuất. Hiện từng đóa dáng hồng, ánh đến sóng nước lóng lánh biển rộng như là ẩn giấu vô số bảo tàng dáng màu ẩn ẩn. Giờ khắc này, Ngươi rất khó tin tưởng phía trước kia một chương chương dữ tợn như mãnh thú miệng khổng lồ. Chuẩn bị tùy thời nuốt hết hết thảy sóng dữ đồng dạng cũng là dựng dục với này biển rộng phía trên. Thuyền đánh cá mới vừa một tới gần bến tàu. Rất nhiều thuyền viên cũng đã bắt đầu kêu gọi. Bởi vì ngày xưa nhiều nhất có hai chỉ đêm câu thuyền nhỏ bến tàu thượng. Hiện tại thế nhưng ba cái một đám năm cái một đám đứng có trên dưới 100 tới hào người. Bởi vì cốt truyện căn bản là không có cứu người cái này cách nói. Này tao người trên thuyền thống nhất đường kính, chỉ nói gió lốc sau khi chấm dứt bọn họ lập tức trở về cứu người. Chính là lại một cái cũng chưa tìm được, mà chủ thuyền Mã Lão Lục mang theo bồi thường đã sớm tới rồi 7 cái khổ chủ trong nhà. Gần nhất lúc này 1 vạn khối cũng coi như là bút cự khoản. Thứ hai lão Mã ra đó là dám giết người chủ nhân. Có thể chủ động bồi ngươi tiền liền không tồi. Ngươi nếu là dám tất tất khả năng liền tiền đều không có. Cho nên thực mau các gia thu tiền sự tình cũng liền bình ổn. Lần này Mã Lão Lục trực tiếp bị Lâm Tịch cấp áp ra biển cứu hộ đi. Tự nhiên cũng liền không có người giải quyết tốt hậu quả xử lý những cái đó lo lắng người nhà khổ. Chủ gia, vì thế mỗi nhà đều mang theo vài người lại đây bến tàu thượng nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống. Như thế nào, tự nhiên cũng ít không được tới gần mấy cái thôn nhàn đến chứng đau bát quái quần chúng. Thuyền đánh cá dừng lại ổn, đã bị mãn nhãn mong mỏi mọi người cấp vây quanh, người trên thuyền nhóm biểu tình khác nhau. Cũng trả lời không xong những cái đó mồm 5 miệng 10 người hỏi chuyện. Chỉ nói cứu trở về tới 4 cái. Lập tức liền nâng ra tới. Trong lúc nhất thời có chút người liền bắt đầu khóc. Thuyền viên người nhà nhóm tự nhiên đều hy vọng nhà mình người là cứu trở về tới 4 cái. Mà không phải mất tích 3 cái. Chính là nhất định phải có người kinh hỉ có người bi thống. Lâm Tịch nghĩ cái kia thiếu một đoạn cẳng chân nâng đi lên đã hơi thở thoi thóp người. Liền tính là cứu đi lên cũng không thấy đến độ cao hứng. Quả nhiên là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu a. Trường hợp thực hỗn loạn, Mã Lão Lục lúc này bưng kia chỉ bị thương tay cuối cùng bày ra ngư bá nên có một chút phong phạm. Hét lớn một tiếng nói, mẹ cái, so sảo cái gì, nên đưa bệnh viện đưa bệnh viện. Nên cút đi, không liên quan người đều mẹ nó lăn. Cứu trở về tới 4 người chỉ có hồng đội quân thép là chính mình chậm gì gì đi ra. Hắn bà nương vừa nhìn thấy nam nhân nhà mình tức khắc liền khóc. Chính là hồng đội quân thép lại không chịu về nhà. Một hai phải nhìn xem Trình Quốc Kiệt tình huống. Bởi vì Trình Quốc Kiệt là hắn giới thiệu tiến vào hơn nữa vẫn là lần đầu xuống biển. Trình Quốc Kiệt nhưng thật ra tỉnh lại. Chính là ô ô ô khoa tay múa chân không thể nói chuyện. Chỉ có một bàn tay năng động, còn lại tất cả đều một chút phản ứng cũng không có. Thấy nam nhân nhà mình dáng vẻ này, bị Trình Nham nâng Lưu Ngọc Dung tức khắc đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Lão Mã ra mặt khác huynh đệ thuyền cũng không ở gần biển. Cho nên không đuổi kịp trận này gió lốc, hơn nữa kia ca ba cái sinh ý làm được đại. Trừ phi tất yếu tình huống cũng không thế nào tự mình đi theo ra biển. Nghe nói bên này xảy ra chuyện cũng đều chạy tới hỗ trợ. Huyện bệnh viện duy nhị 2 chiếc xe cứu thương đã chờ ở nơi này. Trực tiếp đêm này đó người bệnh tính cả yêu cầu một lần nữa băng bó miệng vết thương Mã Lão Lục. Cùng nhau tất cả đều lôi đi. Xe cứu thương hóa trang không dưới như vậy nhiều người. Mã gia huynh đệ khai lại đây một đài Santana. Một đài sóng la nãi từ lôi kéo người bị thương trực hệ. Mỗi nhà chỉ làm đi một cái chiếu cố người bệnh. Lâm Tịch chính là chết kéo sống túm ăn vạ Lưu Ngọc Dung trên đùi không chịu xuống dưới cũng đi theo. Cùng đi, đến nỗi những cái đó đã chết người khổ chủ nhóm. Tự nhiên cùng trong cốt truyện giống nhau. Từ Mã ra mặt khác huynh đệ ra cửa một nhà bồi thường 1 vạn khối. Không cần liền không có. Lúc này mọi người đều là lại giản dị lại thành thật. Pháp luật ý thức đạm bạc, cũng liền thu tiền về nhà làm tang sự. Bệnh viện bên này cũng có mặt máy. Hồng đội quân thép bổ điểm dinh dưỡng châm khai một ít dược. Ngày hôm sau buổi sáng liền xuất viện về nhà. Mặt khác cái kia phát sốt tình huống cũng được đến giảm bớt. vấn đề không lớn, thiếu rớt nửa thanh xương đùi chính là khẳng định phải tiến hành giải phẫu. Tàn định rồi, hiện tại tương đối kỳ quái ngược lại là trước hết cứu lên Trình Quốc Kiệt. Ai cũng nói không rõ vì cái gì, hắn thế nhưng là vài người nghiêm trọng nhất một cái. Hai cái đùi cùng một con cánh tay hoàn toàn không cảm giác ở ngoài. Còn biến thành cái miệng không thể nói người cơ mơ siêu huyện bệnh viện mấy cái bác sĩ hai mặt nhìn nhau, tự y năm đầu đều không tính đoàn, chính là ai cũng chưa gặp được quá loại tình huống này. Hết chương.